Bây giờ tôi tập trung vào việc hít thở. Tôi bắt đầu thở sâu hơn. Hít vào và thở ra. Tôi có thể cảm thấy và thư giãn tất cả các cơ bắp trong thân thể tôi. Từ đỉnh đầu đến những ngón chân. Tiếp tục hít thở sâu. Hít vào. Thở ra. Thư giãn tất cả các cơ bắp trong thân thể tôi. Sau một vài phút hít thở sâu, tôi bắt đầu hướng sự chú ý của mình xuống lòng bàn chân. Tôi cảm nhận một đợt sóng rung động nhẹ nhàng ở dưới bàn chân. Từ từ chậm rãi, tôi kéo sự chú ý của mình từ lòng bàn chân lên hai mắt cá chân. Lên đầu gối. Rồi lên khung xương chầu. Bây giờ, tôi chỉ ý thức về đôi chân của mình. Chỉ ý thức về đôi chân của mình mà thôi. Tôi ý thức đến đôi chân của mình và hình dung ra nó đang được phủ đầy bằng một thứ ánh sáng màu trắng sáng người. Chỉ có ánh sáng màu trắng ấy phủ đầy đôi chân của tôi. Từ lòng bàn chân đến khung xương chầu. Bây giờ, tôi tạo ra một suy nghĩ mạnh mẽ rằng chỉ có sức khỏe ngự trị trong đôi chân của tôi. Tôi dần dần chuyển ý thức của mình lên phần trên của cơ thể, từ vùng xương chậu lên đến vùng bụng. Tôi hình dung bên trong và xung quanh vùng rốn và đốt xương sống của mình tràn ngập một vùng ánh sáng trắng xanh. Một thứ ánh sáng trắng xanh, sáng ngời như một đám mây sao. Tôi tạo ra một tư tưởng mạnh mẽ rằng một sức khỏe toàn diện đang ngự trị trong thân xác của tôi. một sức khỏe toàn diện phải ngự trị trong toàn thân thể tôi. Tôi lại tiếp tục chuyển ý thức của mình theo hướng đi lên, lên vùng ngực, đến gần trái tim. Và tôi hình dung cả bên trong và xung quanh ngực tôi một thứ ánh sáng, một thứ ánh sáng trắng hồng, cũng sáng ngời như một đám mây sao. Tôi tạo ra một tư tưởng mạnh mẽ rằng một sức khỏe toàn diện sẽ ngự trị trong tình cảm và cảm xúc của tôi, và an bình, tĩnh lặng sẽ trỗi vượt lên trong tâm trí tôi. Duy trì ý thức rằng nguồn ánh sáng trắng xanh đang bao phủ phần dưới của cơ thể. Và nguồn ánh sáng trắng hồng đang bao phủ phần trên của cơ thể cho tới vùng cổ. Rồi từ từ, tôi chuyển ý thức của mình đi qua đôi cánh tay. Từ đôi cánh tay cho đến lòng bàn tay và những ngón tay. Tôi mường tượng cánh tay và bàn tay tôi được bao phủ bằng một thứ ánh sáng trắng, sáng ngời. Tôi cũng tạo ra một tư tưởng rằng một sức khỏe đầy đủ đang chảy trong cánh tay và bàn tay. Một sức khỏe đầy đủ đang ở trong cánh tay và bàn tay tôi. Tôi lại tiếp tục dẫn ý thức của mình theo hướng đi lên, qua đôi vai, lên đến trung tâm của đầu. Tôi mường tượng ra một ánh sáng trắng vàng đang bao phủ trong và ngoài đầu tôi. Một nguồn ánh sáng trắng vàng sáng ngời bao phủ lấy đầu tôi và tỏa ra mọi phía bằng những tia sáng dài khoảng 15 cm. Tôi lại tạo ra một tư tưởng mạnh mẽ rằng một sức khỏe tràn đầy đang ngự trị trong con người nội tâm của tôi. Và tôi có thể sử dụng tư tưởng của mình một cách đúng đắn. Và bây giờ, với tâm trí của mình, tôi thấy toàn thân tôi ánh sáng trắng vàng đang bao phủ và bao quanh đầu tôi. ánh sáng trắng hồng bên trong và xung quanh ngực tôi, và ánh sáng trắng xanh bên trong và xung quanh vùng bụng của tôi. Bây giờ, tôi mường tượng một nguồn ánh sáng trắng bao quanh toàn thân thể tôi. Toàn thân tôi đang ở trong một vòng ánh sáng trắng. Tỏa sáng lung linh. Tôi đang ở trung tâm của nguồn ánh sáng trắng đó. Tôi tạo ra một tư tưởng mạnh mẽ rằng ánh sáng trắng này sẽ bảo vệ tôi khỏi mọi tổn hại. Tôi tạo ra ba tư tưởng trong tâm trí tôi. Ước gì an bình ngự trị trong toàn thân thể tôi. Ước gì sự hài hòa ngự trị trong con người nội tâm của tôi. Ước gì sự tĩnh lặng toàn diện trỗi vượt trong tư tưởng của tôi. Tôi hít thở sâu thêm một lúc. Và đưa ý thức tôi trở lại với môi trường xung quanh trong hiện tại.